Yến Linh xin gửi đến quý thính giả một truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Lời người viết. Chuyện tình trong quyển tiểu thuyết này là một chuyện tình có thật. Tôi chỉ là một kẻ may mắn được người trong cuộc kể lại. Theo lời yêu cầu của người kể, tôi đã giữ kín câu chuyện tình gần 40 năm. Tuy nhiên, những lúc gần đây, tôi cảm thấy như có điều gì thúc bách tôi phải viết về chuyện tình này. Đêm đêm nằm trăn trở, tôi nghe như có tiếng người thì thầm thúc hối tôi viết lên chuyện tình của một người con gái bị kẹt trong vùng giải phóng, rồi trở thành nạn nhân của những con người mang danh giải phóng. Họ đã giải phóng người bằng cách giết chết người. Một người con gái hiền lành và vô tội. Con đường giải phóng của họ được trải bằng xương trắng máu hồng, bằng tính mạng của những người vô tội như cô gái trong chuyện tình này. Để giữ phần nào lời hứa với người trong cuộc, tôi đã thay đổi địa danh và tên tuổi của các nhân vật. Nhưng tình tiết được tôi cố gắng giữ nguyên tới mức độ có thể làm được. Riêng những lời đối thoại, vì trải qua thời gian 40 năm, tôi đã quên một ít và đôi khi phải tiểu thuyết hóa để làm sống lại một chuyện tình mong manh tới mức chưa vui xâm hợp đã sầu ly tan. Hai nhân vật chính, một người đã xương tàn cốt ruồi, còn một người không biết còn sống hay đã chết, ở đâu, đang làm gì. Tôi chỉ xin là người đó, nếu đọc được chuyện tình tôi đã viết, hãy tha thứ cho tôi không giữ tròn lời hứa. Hoặc như người đó đã chết, tôi chắc anh cũng mỉm cười mãn nguyện khi có người viết để tôn vinh tình yêu của anh. Khóc thương cho số phận bọt bèo của người con gái mà anh yêu thương suốt đời. Nếu như anh chết, tôi nghĩ anh cũng đang tìm kiếm chị để tiếp nối cuộc tình đứt đoạn ở một nơi nào đó không có hận thù mà chỉ có yêu thương. Cuối cùng, tôi cầu chúc cho anh chị đạt được điều mong ước, nắm tay nhau đi vào thế giới diễm tuyệt của tình yêu miên viễn và hằng cực. Chiếc xe đò cũ kỹ chậm chạp rời bến. Tiếng người cười nói ồn ào, xen lẫn trong tiếng gà vịt kêu quang quát, khiến cho người con trai cảm thấy khó chịu. Mặc dù anh không lạ lùng gì về các chuyến xe đò từ tỉnh lỵ chạy nối các vùng làng mạc lân cận. Bàn ghế có ba người mà lơ xe lại nhét thêm một người nữa, thành ra chật như nêm. Xe chạy dọc theo bờ hồ Trúc Bạch. Hai bên đường cây phượng nở hoa đỏ rực. Khu sở thú bỏ hoang chỉ còn mấy chuồng nuôi thú vắng lạnh. Những cây trứng cá già cỗi khẳng khiu. Khung cảnh của tỉnh lỵ dù có thay đổi cũng rất ít, khiến cho anh còn nhận ra được một vài địa điểm quen thuộc của thành phố cũ. Xe quẹo trái khi gặp ngã ba, con đường nối liền tỉnh lỵ, Bến Tre, Dòng Trơm, Ba Tri. Một đoạn đường tráng nhựa khá phẳng phiu và sạch sẽ. Nhà cửa san sát, nhà lá có, nhà tôn có. Thỉnh thoảng mới có một ngôi nhà ngói khang trang nằm khuất trong vườn cây ăn trái xum xê. Xe lại dừng để đón khách. Một cô gái tay trái ôm chiếc cặp học trò, còn tay phải xách thêm chiếc vali nặng trĩu. Cô gái ngó giáo giác tìm chỗ ngồi, tuy nhiên xe chật cứng không còn một chỗ trống. Nhìn cô gái, người con trai nói nhỏ: "Chị ngồi vào chỗ của tôi." Người con trai đứng lên nhường chỗ cho cô gái. Thấy nàng còn do dự, anh tiếp: "Tôi là đàn ông thanh niên, đứng cũng không sao." "Dạ, cảm ơn anh." Lý nhí trong miệng ba chữ, cô gái ngồi xuống chỗ người con trai, nhìn cái huy hiệu trường trung học Phan Thanh Giản thêu trên ngực áo bà ba trắng của cô gái. Anh hỏi, chắc chị về nghỉ hè. Cô gái mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Nàng có vẻ hơi e ngại và thẹn thùng khi phải nói chuyện với người lạ, nhất là một người con trai trên một chuyến xe đông người. Thấy thế, người con trai cũng không hỏi gì thêm. Xe bắt đầu chạy nhanh, rồi dừng lại khi tới kinh Dẹt Sậy. Mọi người phải đi bộ xuống phà trong lúc chiếc xe đò lắc lư và ngã nghiêng trên con đường gồ ghề đầy đá cục và ổ gà. Con kinh hẹp và nước chảy xiết. Nó là thủy lộ nối liền sông Bến Tre với sông Ba Lai và sông Mỹ Tho. Sông Bến Tre là một chi nhánh của sông Hàm Luông, cho nên dân chúng ở đây mới gọi nó là con kinh nối ba dòng sông lớn. Mới 4 năm mà quang cảnh có khá nhiều đổi thay. Những cây dừa cao gãy ngọn vì bơm đạm, đồn bót được dựng lên, hàng rào kẽm gai giăng mắt khắp nơi. Hành khách lại leo lên xe. Từ kinh Dẹt Sậy về tới Mỹ Lòng, đường vắng vẻ nên chiếc xe đò chạy nhanh hơn. Thấy người con trai lắc lư theo nhịp ngã nghiêng của chiếc xe đò, vì một tay ôm cây đàn, còn một tay bám lấy tay vịn, cô gái nhỏ nhẹ. Anh ngồi xuống đây đi, để tôi đứng cho. Chị đừng lo, tôi đứng được, tôi đứng quen rồi. Cô gái mỉm cười như không tin vào lời nói của người con trai. Hay là anh đưa cây đàn, tôi cầm cho. Trao cây đàn cho cô gái, người con trai cười. Tôi ở Sài Gòn, đứng xe buýt mỗi ngày. Ánh mắt long lanh của cô gái sáng lên một vẻ gì là lạ. Anh đàn hay lắm phải không? Tôi đàn dở lắm. Tôi học lớn từ một người bạn. Chị thích nhạc không? Thích. Tôi cũng như anh, tôi học đàn từ một người bạn. Người con trai cúi nhìn chăm chú vào hai bàn tay của cô gái. Anh nhìn gì vậy? Tôi nhìn hai bàn tay của chị. Thằng bạn tôi nói muốn biết người con gái nào đàn hay, cứ nhìn vào bàn tay của họ. Cười thành tiếng, cô gái giấu hai bàn tay của mình ra sau lưng. Người con trai nhìn vào ngực áo bà ba trắng của cô gái. Chị học trường Phan Thanh Giản. Cô gái cười gật đầu như xác nhận. Chị học lớp mấy? Dường như không để ý tới câu hỏi khọc lóc và không được lịch sự cho lắm của người con trai, cô gái vui vẻ và nhã nhặn trả lời. Dạ, đệ ngũ. Tôi học đệ tứ, tôi vừa thi xong trung học. Anh đậu hạng Bình Thứ. Sao chị biết? Tôi biết anh là học trò thông minh và chịu khó gạo bài. Cảm ơn chị mấy tuổi? Lần thứ nhì, cô gái không tỏ vẻ phật lòng về câu hỏi có vẻ điều tra của người con trai. Cô ta cười thành tiếng ngắn. Giọng nói của cô ta cũng vui hơn và nhóm chút tinh nghịch. Anh thông minh hơn tôi đó. 16 mà anh đã xong trung học, còn tôi 16 mà học đại ngũ. Anh sinh nhầm tháng mấy? Tháng 2. Tôi sinh tháng Giêng. Tôi lớn hơn anh 1 tháng. Kêu chị à nghe. Hoài cười vì ba chữ chị à nghe của cô gái. Ngày xưa tôi cũng học ở trường Phan Thanh Giản. Tôi học tiểu học, rồi sau đó gia đình dời lên Sài Gòn. Chị biết cầu cá lóc không? Người con trai nhấn mạnh ở chữ chị khiến cho cô gái cười thành tiếng. Biết chứ. À, quê của anh ở đâu? Hoài khom người nhìn ra bên phải con đường, hàng dừa lá ngọn, mạ xanh mấy thân cây me già khẳng khiu. Sắp tới Mỹ Lòng phải không chị? Cô gái gật đầu, người con trai nói tiếp. Quê tôi ở Châu Bình. Cô học trò tỉnh lỵ Bến Tre mỉm cười, ánh mắt của nàng sáng lên vẻ vui mừng. Song người con trai không thấy được vì mãi mê ngắm cảnh đồng quê. Xe dừng lại, một người đàn bà luống tuổi ngồi cạnh cô gái xuống xe. Tôi trả lại chỗ cho anh nè. Xích vào phía trong nhường cho người con trai ngồi xuống, cô gái nói nhỏ. Tôi tôi cũng ở Châu Bình. Chắc chị biết bà ngoại của tôi. Bà ngoại của anh tên gì? Bà Hai Quận. Cô gái cười, tiếng cười của nàng như tiếng reo vui. Tôi biết bà ngoại của anh. Nhà tôi... Cô gái dừng lại, Hoài quay nhìn cô gái. Dường như biết người ngồi bên cạnh đang nhìn mình, cô gái cúi mặt xuống. Hoài thấy được làn da trắng mịn với chiếc lông măng, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng mím lại như cố gắng không nói hay không cười khi biết mình đang bị người khác chiếu tướng. Chắc nhà chị ở gần nhà bà ngoại tôi. Dạ, không xa lắm đâu. Xe dừng khi tới làng lương gối, thấy người con trai đứng lên, cô gái cười. Anh xuống đây hả? Người con trai gật đầu. Anh xuống lương gối, đón xe lôi đi Châu Thới, rồi đi bộ về Châu Bình cũng được. Anh còn nhớ đường không đó? Tôi nhớ mãi mãi, hỏi thăm người ta chắc cũng ra mà. Thôi, để tôi đi với anh nha, tôi biết đường. Cảm ơn chị. Chị để tôi xách cái vali này cho. Chiếc xe đò chạy đi, hai người bước qua bến xe lôi bên kia đường. Cô cậu đi đâu? Tụi tôi đi Châu Bình. Tôi chạy tới Châu Thới, rồi cô cậu chịu khó đi bộ về Châu Bình nha. Cô gái cùng người con trai leo lên xe lôi. Anh lên Sài Gòn bao lâu rồi? 4 năm. Nhưng trước khi lên Sài Gòn, gia đình tôi dọn lên tỉnh. Cô gái cười nhỏ. Con gái nhà quê như tôi đi học trễ lắm. Chị đâu có nhà quê. Sao anh biết? Tôi đâu có thấy nét nhà quê của chị. Tôi cũng không ngửi được mùi nhà quê của chị. Cô gái cười thành tiếng. Làn da mặt của nàng hồng lên vì câu nói bạo của người con trai sống ở Sài Gòn. Tôi tên Hoài. Tôi tên Tiên Sa, Lê Thị Tiên Sa. Tên của Tiên Sa nghe ngộ lắm, lạ lắm. Hoài đọc sách có nói tới một địa danh tên là Tiên Sa ở Đà Nẵng á. Hoài thích đọc sách lắm hả? Hoài mê đọc sách và ghiền âm nhạc. Tiên Sa thích đọc sách và đàn hát không? Thích lắm, nhưng không có tiền mua. Nhà Tiên Sa nghèo lắm. Nhìn cô gái làng Châu Bình, Hoài thấy ánh mắt của nàng long lanh. Bà ngoại Hoài có nhiều sách lắm, Hoài sẽ đưa cho Tiên Sa đọc. Tiên Sa thích đọc tiểu thuyết của Từ Lực Văn Đoàn. Tiên Sa biết nhà bà ngoại của Hoài không? Biết. Nhà bà ngoại của Hoài lớn lắm, nó có 2 cây me cao. Chiếc xe lôi quẹo cua thật gắt, khiến cho Tiên Sa hầu như ngã vào người của Hoài. Cô gái đỏ mặt vì sự đụng chạm thân thể với người con trai mà nàng mới quen trên chuyến xe đò cách đây 2-3 tiếng đồng hồ. Tới rồi. Tiên Sa nói trỏng khi thấy chiếc xe lôi ngừng trước cây cầu dán bắc qua con rạch nhỏ. Hai người xuống xe. Thấy Tiên Sa móc bóp, Hoài đưa tờ giấy 20 đồng cho ông đạp xe lôi. Tôi trả luôn cho cô này. Để Tiên Sa đưa tiền lại cho Hoài. Đó là tiền công Tiên Sa dẫn đường cho Hoài. Nè, Tiên Sa để Hoài xách chiếc vali cho. Ủa, Tiên Sa đựng gì mà nặng vậy? Đâu có gì. Trà cho ba má và bà ngoại, kẹo bánh cho đứa em gái, quần áo và sách vở của Tiên Sa. Nếu không có Hoài mang phụ, thời Tiên Sa phải làm sao? Thì Tiên Sa gửi ở nhà người quen, rồi mai chèo ghe lên lấy về. Nói xong, Tiên Sa giơ tay chỉ ngôi nhà ngói nằm ở sau lưng. Hai người chậm bước trên con đường đất hai bên cỏ mọc cao gần tới ngực. Hoài còn nhớ đường về nhà bà ngoại không? Không nhớ rõ lắm. Nếu không có Tiên Sa đi cùng, thời Hoài phải làm sao nè? Hoài hơi mỉm cười khi nghe Tiên Sa hỏi bằng cách lặp lại câu hỏi của mình. Hoài tới ngôi nhà ngói đó ngủ một đêm, chờ tới sáng mai Tiên Sa chèo ghe lên đón Hoài về. Tiên Sa cười, Hoài nhận thấy tiếng cười của nàng thật ấm dịu. Ê, bắt chước người ta nha, lều lều mắc cỡ. Hoài thích được nói chuyện với Tiên Sa, thích có một người bạn như Tiên Sa vậy. À, tại sao Hoài lại em về nghỉ hè ở đây vậy? Hoài thương bà ngoại, 4 năm rồi không có gặp bà ngoại. Bà ngoại của Hoài hiền lành và tử tế lắm đó. Trong làng á hả, ai cũng thương bà hai. Thỉnh thoảng bà mang xuống cho bà của Tiên Sa hộp trà hay là bánh kẹo. Tiên Sa cũng mến bà ngoại của Hoài lắm. Mình đi đường nào hả Tiên Sa? Tiên Sa giơ tay chỉ con đường đất trong lúc cởi đôi guốc. Hoài không cởi giày à? Đi giày khó qua cầu khỉ lắm đó. Hoài hơi do dự rồi cuối cùng cởi giày. Con đường đất hẹp nên hai người không đi song song được. Tiên Sa đi trước dẫn đường, còn Hoài đi sau. Hoài qua cầu được không đó? Chắc được. Hoài không muốn cây đàn bị ướt. Đeo cây đàn vào lưng, Hoài cười gượng và ngần ngừ nhìn cây cầu nhỏ. Gọi là cầu nhưng thực ra chỉ là nửa thân cây dừa bắc ngang qua con rạch rộng. Để Tiên Sa dẫn Hoài qua cầu nha. Tiên Sa đưa tay ra đằng sau cho Hoài nắm. Người con trai 16 tuổi sống ở Sài Gòn cảm thấy chút dao động và run rẩy trong lòng khi nắm lấy bàn tay mềm mại ấm êm của cô học trò tỉnh lỵ. Hai người đi thật chậm qua cầu. Đường về nhà bà ngoại của Hoài xa hơn 2 cây số, nhưng có rất nhiều cầu. Mỗi lần như vậy, Hoài lại được Tiên Sa nắm tay dắt qua cầu. Tới nhà bà ngoại của Hoài rồi kìa. Tiên Sa đưa tay chỉ cây me cao vượt khỏi hàng dừa xanh. Lát sau, Tiên Sa dừng trước con đường đất nhỏ dẫn vào ngôi nhà ngói mái đỏ ối. Nhà bà ngoại của Hoài đó. Hôm nào rảnh, Hoài xuống nhà Tiên Sa chơi nha. Hoài cười gật đầu trao chiếc vali cho Tiên Sa. Đứng nhìn theo dốc dáng mảnh khảnh của Tiên Sa bước thăng thoát trên chiếc cầu. Xong Hoài mới bước đi. Anh nghe có tiếng chó sủa, rồi giọng nói của bà ngoại. Tiểu thuyết thứ 7 lại, Hoài bước ra sân. Trời xế chiều, nắng dội xuống hàng cây mảng cầu dọc theo bờ ao. Những trái mảng cầu xiêm da bóng lưỡng và hơi ửng màu vàng. Điều đó chứng tỏ nó sắp chín. Ngoại đã dạy cho Hoài biết cách để nhận ra mảng cầu hay vài loại trái cây sắp sửa tới lúc già hay chín trên cây. Tiếng chim dòng dọc kêu sau nhà hòa với tiếng chim trao trảo tạo thành âm thanh chát chúa. Tiếng con chim cu gáy trên ngọn dừa lão buồn da diết. Hoài nhớ tới Tiên Sa. Lúc giả từ, Hoài quên không hỏi nhà của cô gái ở đâu, mà Tiên Sa cũng quên không chỉ nhà. Muốn biết nhà của Tiên Sa, Hoài phải hỏi bà ngoại của mình. Ngẫm nghĩ giây lát, Hoài đi ra sau giường. Ngoại, ngoại ơi, ngoại biết cô gái nào ở làng mình tên Tiên Sa không? Nghĩ ngợi giây lát, ngoại lắc đầu. Ở trong làng không có ai tên Tiên Sa. Nó có đi học không con? Dạ có. Tiên Sa đi học ở Bến Tre, ngoại biết không? Như vậy chỉ có nhà bà Tám Bá thôi. Ngoại nghe tụi nhỏ nó nói bà có đứa cháu ngoại đi học ở trên tỉnh á. Nhà của bà Tám Bá ở đâu hả ngoại? Con đi ra cái hướng chợ nè, cách nhà mình 5 căn á. Mà con hỏi làm chi vậy? Hai cười không trả lời, bà ngoại điểm mặt cháu. Còn con quen với nó hả? Mới nước mắt là đã theo gái rồi. Ngoại nghe nói con nhỏ đó ngộ lắm á. Con gái Châu Bình này hả, có mỗi mình nó đẹp, nết nà mà học giỏi nữa. Để có gì ngoại làm mai cho. Hai cười lớn chạy dục đi. Lên nhà trước, anh chọn hai cuốn Bướm Trắng của Khái Hưng và Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc Phách. Nhìn bóng mình trong gương, Hoài chải lại mái tóc dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần kaki màu xanh. Xong xỏ dội đôi giày bata. Đi ngang qua cây mãng cầu, Hoài bẻ một trái lớn nhất và già nhất. Ngắm nghía trái mãng cầu da bóng và vàng ươm, Hoài nghĩ Tiên Sa sẽ thích. Đường từ nhà ngoại tới nhà Tiên Sa qua ba cây cầu khỉ. Hoài phải thật cẩn thận khi qua cầu, vì không muốn hai cuốn tiểu thuyết và quần áo bị ướt khi gặp Tiên Sa. Căn nhà thứ năm là một căn nhà khá rộng, mái lợp lát vách bằng dáng nên không được khang trang như nhà của ngoại. Thở một hơi dài, Hoài đi vào chiếc sân rộng. Có tiếng chó sủa, rồi có tiếng nói của một bà lão vang lên. Bông à, mày coi có ai lạ không mà chó sủa dữ vậy? Dạ, chắc có ai ghé nhà mình mà ngoại. Một đứa bé gái trạc 13-14 tuổi mặc áo bà ba đen, quần đen và đi chân đất bước ra. Thấy Hoài, nó hơi khựng lại. Ngoại, ngoại ơi, ngoại ra đây coi nè. Có cái anh nào lạ lắm á. Ảnh ăn mặc bảnh lắm ngoại. Ảnh mặc quần tây mà lại mang giày nữa ngoại. Hoài muốn cười mà không dám cười. Một bà lão mà Hoài đoán chừng là bà ngoại của Tiên Sa bước ra. Cậu kiếm ai vậy cậu? Dạ, thưa bà, cháu kiếm cô Tiên Sa. Cháu là bạn của cô Tiên Sa. Ngoại, Tiên Sa là chị hai đó. Chị hai đi học lấy tên Tiên Sa. Hoài mừng rỡ khi nghe đứa bé gái nói. Thưa bà, cháu là cháu ngoại của bà Hai Quận. Cháu quen với cô Tiên Sa. À, té ra cậu đây là cháu ngoại của bà Hai ha. À, cũng là chòm xóm với nhau mà tôi không có biết. Cậu có phải là con của cô Ba? Dạ, thưa bà, cháu là con của cô Ba. Vậy cậu ngồi chơi. Bông, mày chạy ra gọi con Hai nói có cái cậu... Ủa, mà cậu tên gì vậy cậu? Dạ, cháu tên Hoài. Ừ, nói có cái cậu Hoài tới chơi. Mày chạy cho lẹ nghe, nó ở tuốt ngoài vườn lận á. Đứa bé chạy đi, Hoài liếc nhanh căn nhà. Đúng như lời Tiên Sa nói, nhà lá, vách dáng. Dàn trước, hai bên phải trái bày hai bộ dáng bằng cây. Chính giữa là cái bàn cũ với mấy cái ghế đẩu. Mặt trời dọi xuyên qua vách lá thành từng đốm nắng trên nền đất. Cậu ở đâu vậy cậu? Dạ, cháu ở Sài Gòn. Tôi có nghe con Hai nó nói Sài Gòn, mà không có biết Sài Gòn nó ở đâu. Dạ, thưa bà, xa lắm. Phải đi gần một ngày mới tới. Vậy chứ cô Ba mạnh hả cậu? Lâu lắm rồi tôi không có gặp cô Ba. Từ ngày cổ đi lấy chồng xa. Tôi chưa có thấy ai đẹp như cô Ba. Cổ đẹp mà lại học giỏi. Làng này hồi Tây Bố nhờ có cổ mà tụi nó không có phá phách gì hết trơn hết trọi nha. Cổ hả, cổ gặp mấy thằng Tây, cổ sổ tiếng Tây rôm rớp á. Hoài mỉm cười khi nghe bà ngoại Tiên Sa khen má của mình. Có tiếng nói loáng thoáng, rồi Tiên Sa hiện ra. Hoài nhìn sững, trước mắt mình là một cô thôn nữ với chiếc áo bà ba màu nâu, chiếc quần đen, nón lá và chiếc khăn rằn quàng trên cổ. Hoài tới lâu chưa? Tiên Sa cởi chiếc nón lá và chiếc khăn rằn đặt lên bộ dáng. Hoài mỉm cười. Hoài tới cũng không lâu lắm, hỏi bà ngoại mới biết nhà của Tiên Sa. Đưa cho Tiên Sa hai cuốn tiểu thuyết và trái mãng cầu, Hoài cười nói. May mà không lọt cầu. Tiên Sa cười nhẹ, dường như nàng vẫn còn e dè khi nói chuyện với Hoài trong lúc có mặt bà ngoại. Tiên Sa làm gì ngoài giường vậy? Tiên Sa làm cỏ. Hoài biết làm cỏ, cỏ tranh chứ gì? Tiên Sa nheo mắt nhìn Hoài như không tin người bạn trai sống nơi thị thành lại biết làm cỏ. Hoài uống nước nghe. Tiên Sa chặt dừa sim cho Hoài uống nghe. Hoài không khát, Hoài chỉ muốn theo Tiên Sa ra giường để làm cỏ. Chắc hùng đó. Hay là làm một chút rồi la đau tay. Đau, xe tay ra cho Tiên Sa coi coi. Hoài xe bàn tay ra, Tiên Sa xì nhẹ. Xì, tay thư sinh mà đòi làm cỏ. Hoài có biết hai câu ca dao á. Ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn giải, ăn no lại nằm, biết không? Ừ, thì Hoài xem Tiên Sa làm cỏ. Ngoại ơi, con dẫn Hoài ra vườn làm cỏ, rồi về sớm nấu cơm nha ngoại. Ừ, đi lẹ lên đi. Tao biểu con bông nó vo gạo trước cho. Khu vườn dừa sáng dưới ánh mặt trời của buổi xế chiều. Bộ Tiên Sa làm cỏ mỗi ngày sao mà vườn sạch trơm vậy? Đâu có, ba má của Tiên Sa làm đó, Tiên Sa chỉ phụ thôi. Chỉ vào bờ dừa, Tiên Sa cười nhìn Hoài. Mai mốt á, còn phải bồi vườn dừa nữa nè. Hoài biết bồi vườn dừa không? Biết chứ, mình móc đất dưới mương quăng lên bờ dừa chứ gì. Giỏi á, mai mốt Tiên Sa rủ Hoài đi bồi vườn nha. Ba má của Tiên Sa ngạc nhiên lẫn vui mừng khi biết về gốc gác của Hoài. Cả hai luôn miệng hỏi thăm về má của anh, về cuộc sống trên Sài Gòn. Hai à, tối rồi, con về nấu cơm đi con. Nấu thêm cơm và cá kho mời cậu Hoài ăn cơm. Tiên Sa và Hoài bước trên con đường mòn trong khu vườn dừa. Tiên Sa nói, cảm ơn Hoài tới thăm Tiên Sa nha, còn cho mắng cầu nữa. Có gì đâu mà Tiên Sa cảm ơn. Hoài ở đây không có ai nói chuyện buồn lắm. Hoài cảm ơn Tiên Sa mới đúng. Cô thôn nữ của làng Châu Bình quay nhìn Hoài và bắt gặp người con trai cũng đang nhìn mình. Hai người im lặng nhìn nhau, rồi Tiên Sa cúi mặt xuống. Hoài chỉ thấy miệng của cô bạn gái hơi nhếch lên mà anh đoán đó là nụ cười. Hoài muốn làm bạn với Tiên Sa không? Muốn. Bạn à nghe, chú không có cái gì khác hơn à nghe. Ừ, bộ Tiên Sa muốn gì khác hơn à? Không. Tiên Sa nói trong tiếng cười khiến cho Hoài cũng cười theo. Hoài đi lẹ lên, hai đứa mình về phải nấu cơm, không thôi má rầy chết. Hoài mỉm cười thầm cảm ơn chữ mình mà Tiên Sa nói. Nó cho anh biết là cô gái đã chấp nhận hai người là bạn với nhau. Bữa cơm thật đạm bạc, rau luộc với cá kho. Hoài chỉ ăn có một chén cơm xong buông đũa. Hoài ăn ít vậy Hoài? Hay là đồ ăn không ngon? Hoài cười nói với Tiên Sa. Đâu có, tại Hoài quen như vậy rồi. Ở Sài Gòn người ta không ăn nhiều một lần, mà ăn nhiều lần. Hàng quán mở cửa tới 11 giờ đêm. Ở quê á hả? Sụp tối là lên giường rồi. Ở ngoài mũi cắn chết á. Bởi vậy, bà ngoại cứ rầy Hoài thức khuya. 1-2 giờ sáng còn đốt đèn đọc tiểu thuyết. Nhìn ra ngoài khoảnh sân rộng, Hoài nói với Tiên Sa. Đêm nay trăng sáng chắc đẹp lắm. Tiên Sa hiểu ý của người bạn trai, tuy nhiên nàng lặng thinh. Nàng ngại chồng sớm dị nghị. Chuyện nàng có bạn trai đã là một chuyện có thể thành đề tài bàn tán của mọi người. Mặc dù Hoài không phải là người xa lạ gì với dân làng, nhưng vẫn không là người sống ở đây. Cơm nước dọn dẹp xong, Tiên Sa rủ Hoài ra sân sau nói chuyện. Hai người ngồi đối diện với nhau. Hoài thích ở nhà quê không? Thích, nhưng mà đôi khi cũng buồn quá. Riết rồi cũng quen à. Tiên Sa, hồi đi học ở tỉnh cũng vui, mà đôi khi cũng nhớ nhà. Ở tỉnh thì ban đêm mấy đứa bạn rủ nhau ra bờ hồ ăn cà rem, ăn kem tán dóc, rồi khuya về nấu cháo trắng ăn với nước mắm kho quẹt. 3 tháng hè về nhà phải làm lụng cực khổ, thành ra nhớ bạn bè quá. Mấy hè trước á hả, Tiên Sa về nhà thui thủi một mình. Mấy nhỏ bạn cùng tuổi lấy chồng hết trơn, không có ai trò chuyện, vui chơi và tâm tình với mình. Nhìn Hoài đăm đăm giây lát, Tiên Sa cười. Hè này may là gặp Hoài. Có Hoài... Hoài cũng vậy. Nếu không gặp Tiên Sa, chắc Hoài trở lại Sài Gòn sớm hơn. Chừng nào Hoài mới trở lại Sài Gòn? Chừng nào Tiên Sa mới lên Bến Tre? Tiên Sa bật cười khi nghe Hoài hỏi lại mình. Không biết. Hoài cũng không biết. Hoài chỉ sửa soạn sẵn, chờ Tiên Sa đi ngang qua nhà là theo Tiên Sa đi về Sài Gòn. Tiên Sa thích lên Sài Gòn chơi không? Thích chứ, nhưng mà đâu có tiền đi. Mai mốt có tiền, Hoài xuống Bến Tre đón Tiên Sa lên Sài Gòn chơi. Má Hoài có chịu cho Tiên Sa ở không? Chịu chứ, má hiền và cưng con lắm. Mặt trời từ từ xuống, Tiên Sa đốt giỏ dừa để xua mũi. Hai đứa vừa đập mũi vừa nói chuyện cho tới khi trăng lên, Tiên Sa mới đốt đuốc đi dưới bồng đưa Hoài về nhà.